Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có quyền lợi này bởi vì Thúy là con gái ruột thịt duy nhất ông có thể có. Giờ đây khi đã trải qua 100.000 cái đắng thì cuối cùng nguyện vọng này của ông cũng đạt thành. Mặc dù Thúy vẫn chẳng hay biết gì, không biết điều bí mật này, cũng không thể mở miệng gọi ông một tiếng ba. Nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thúy thì đã đủ rồi. Dù sao ban đầu là ông có lỗi với Thúy, ông không dám yêu cầu nhiều. Hôm nay Thúy mang thai, bất kể người đàn ông kia là ai, đứa bé trong bụng Thủy Y đều là Vương gia. Nghĩ đến Vương gia giúp cuộc có đời sau thì Phương Kim Vĩnh liền kích động không khỏi. 10 tháng sau, Thủy Y thuận lợi sinh ra một đứa bé đặt tên là Tư Long. Đây là đại biểu cho ý tưởng nhớ Thiên Long Cương Triệt sao? Cuối cùng ta cũng được làm ông, ta có một đứa cháu, cảm ơn con Thủy Y để cho ta có cháu. Phương Kim Vĩnh cực kỳ cao hứng, gần như là hân hoan. Vẻ mặt của Thủy Y hiện lên tình thương của người mẹ. Mặc dù cô không nhìn thấy được con mình yêu mến, nhưng mà vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Cuối cùng cô cũng bình an mà sinh con. Cũng một khối tảng đá lớn trong lòng cô cũng buông xuống. Sau này được con chính là hy vọng duy nhất của cô. Mà Vương Kim Vĩnh luôn luôn xem cô như con gái mà thương yêu. Cho nên cô tin ông sẽ xem Tư Long như cháu của mình, mà đối xử thật tốt, mà sủng ái nó. Mấy ngày này Vương Kim Vĩnh không ngừng tìm kiếm các cơ hội, thông qua các đường dây hy vọng có thể tìm được một sắc mạc để cho Thủy Y khôi phục thị lực thể ánh sáng. Nhưng mà Thủy Y lại quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Không thấy được không phải rất đau khổ sao? Còn muốn vẫn sống ở trong bóng tối như vậy sao? Vương Kim Vĩnh đau lòng nói. Tôi đã quen, hơn nữa như vậy cũng không có gì là không tốt. Lòng của cô sớm chết, có nhìn thấy được hay không thì có cái gì khác biệt đâu. Nếu như cặp mắt được khôi phục lại thị lực lần nữa, nhưng tôi lại mất đi những ngày yên tĩnh, với tôi tình nguyện tiếp tục sống ở trong bóng tối. Đúng vậy, hiện tại cô chỉ hy vọng cùng với Tư Long ở chung một chỗ mà sống qua ngày thật tốt, không đòi hỏi gì hơn. Thủy Y, còn Vương Kim Vĩnh khổ sở mà chảy nước mắt xuống. Con gái bị mù hai mắt, chả lẽ ông không có một chút trách nhiệm sao? Nếu như thời gian có thể đảo lại, ông sẽ không làm vậy nữa, dễ dàng bán đứng thịt xương cả đời của mình để tiếc nuối. Thời gian trôi qua, bình thường chỉ chớp mắt đã qua mùa đông và mùa hạ. Tư Long 9 tuổi. 10 năm sau, 10 năm trước một chuyến hành trình châu Âu để cho anh vết thương đầy người đau khổ, muốn chết mà trở về Nhật Bản. 10 năm sau anh không muốn nhắc tới chuyện cũ đau đớn kia nữa. Thật nhanh cứ như vậy đi qua 10 năm, anh hoàn toàn trở thành một người khác. 5 năm trước, Thiên Long Cương Triệt thừa kế xã hội đen lớn nhất của Nhật Bản. Tổ chức Thiên Long sau đó trở nên bất khả chiến bại. Chùm xã hội đen được người người tôn kính. 5 năm bốn chữ Thiên Long Cương Triệt này là đại biểu cho địa vị cao nhất cùng vẻ vang của thế lực. Tất cả mọi người đối với anh đầy sợ hãi và cũng rất ngưỡng mộ. Thiên Long Cương Triệt trông rất khôi ngô tuấn tú lại đẹp trai. Anh có một đôi mày rậm cùng đôi mắt sâu, cái mũi cao thẳng vẽ ra đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt. Khi anh hơi tác động tới khóe miệng thì lộ ra một đôi má lúm đồng tiền mê người. Đáng tiếc gương mặt của anh luôn lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn rất nghiêm túc lại rất khó gần gũi. Anh là người phương Đông có vóc người cao lớn cùng rắn chắc hiếm thấy, toàn thân lại tràn đầy ra sự tàn bạo khiến cho người ta không dám khinh thường. Năm nay anh 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình, mặc dù có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh nhưng anh đều không thèm ngó tới. Anh đối với phụ nữ chẳng những không có hứng thú còn khá chán ghét, cho nên không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể đến gần anh, thậm chí là lui tới anh. Năm năm nay anh chỉ biểu đạt thiện ý đối với một người phụ nữ, đó chính là Tống Vi, là vợ của Thành Lang Cương Trạch. Thành Lang Cương Trạch là thiếu chủ của Thành Lang Bang, đây là bạn thâm giao tri kỷ duy nhất của anh. Hôm nay hai người bọn họ nhàn nhã rộng qua ngày trong thị trấn nhỏ của Hà Lan, không tranh sự đời, chỉ muốn sống cuộc sống uyên ương ngọt ngào thần tiên như quên đi sự hiện hữu của anh. Hừm, anh thật là rất ghen tị, bởi vậy khiến cho anh mất đi tri kỷ, không có gì giống nhau. Thành Lang Cương Trạch, nhưng mà nó không còn là chuyện quan trọng làm cho người khó chịu, mà chính là vừa nhắc tới Hà Lan là anh sẽ nhớ tới châu Âu, cùng chuyện cũ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên được. Anh không ngừng ép mình không được nhớ, không được nhớ nữa. Anh không phải đã ra mệnh lệnh là quên cô sao? Cô ấy bất quá là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của anh, giống như những người với người là bèo nước gặp nhau, là tình cờ gặp mà thôi. Vốn chỉ là một chuyện rất bình thường, căn bản cũng không cần để ý. Mà hôm nay anh là thế nào? Tại sao lại đặc biệt phiền não, đặc biệt đau buồn đây? nhất định là sắp hẹn hò với một loạt người chán ghét mà không hề cự tuyệt. Anh là trùm xã hội đen có thế lực to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net